giảm thọ quá mèo của ta biến thành người rồi. Chương 34, góc truyện audio.com. Mèo Moon dạo gần đây thích bánh quy ngọt, tuy rằng mới đầu nó chỉ dùng móng vuốt đùa bỡn hộp bánh quy. Sau đó không cách nào mở được nên lại tức giận, biến thành hình người để cậy ra, mới bất ngờ phát hiện bên trong cư nhiên có thức ăn. Hộp bánh quy này, vốn là Thường Nhạc để ăn vặt khi xem phim buổi tối. Lúc Thường Nhạc về đến nhà, nghênh đón anh là hộp bánh vặn vẹo trống không cùng con mèo Moon đang nằm dài ngáp ngáp. Người rất thích cái này sao? Thường Nhạc đối với mèo Moon nhà anh thật không có cách nào tức giận. Hắc Miêu dùng cái đuôi linh hoạt cuốn lấy cổ tay trái Thường Nhạc. Chóp đuôi trên da anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ, dùng tiếng kêu mềm nhẹ hiếm thấy đáp lại Thường Nhạc, tay trái Thường Nhạc liền từ cái đuôi mềm mại sờ lên sống lưng Hắc Miêu. Vuốt ve thân thể mềm mại của nó, tay phải mở mạng vào trang đặt hàng online, đặt thêm vài hộp bánh quy, lần sau lúc muốn ăn phải gọi ta, không được bóp nát hộp nữa. Anh nói, cách trương.